Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Phương Lâm trở về. Hệt như ngày xưa, Phương Lâm ngồi trên ngai báu điện chủ, luyện đan sư nguyên cả trấn Bắc Điện hành đại lễ với hắn. Nay Phương Lâm trở về, dù thân phận điện chủ đã bị cao tầng đan minh lấy lại, nhưng khi hắn ngồi xuống ngai báu, tất cả luyện đan sư trấn Bắc Điện vẫn bái kiến hắn như điện chủ. Trong lòng của nhiều luyện đan sư trấn Bắc Điện vẫn cho rằng Phương Lâm là điện chủ của họ. Trấn Bắc Điện có thể thiếu bất cứ ai, nhưng không thể vắng hắn. Hà Cổ Sơn bị Phương Lâm dẫm ở dưới chân hộc máu, nội tạng lệch vị, rất khó chịu. Càng làm Hạ Cổ Sơn bức bối là phản ứng của đám luyện đan sư Trấn Bắc Điện. Bà nội nó, lão tử làm điện chủ hơn một tháng trong Trấn Bắc Điện, nhưng các ngươi đã bao giờ cung kính hành lễ với ta như vậy chưa? Tiểu tử này vừa trở về, hiện tại đã không phải là điện chủ. Thế mà các ngươi còn cung kính với hắn như vậy. Hạ Cổ Sơn rất bực tức, lòng càng căm giận Phương Lâm, đặc biệt là bị đối phương dẫm dưới chân, giờ còn chưa chịu rời gót, đây đúng là một nhục nhã lớn. Hạ Cổ Sơn tức giận nói, Phương Lâm, người có biết mình đang làm cái gì không? Người dám làm bị thương ta, ta phải tố cáo người trước mặt cao tầng. Phương Lâm không thèm nhìn Hạ Cổ Sơn, mắt nhìn bốn phía, bên dưới đều là một số gương mặt quen thuộc. Miêu trưởng lão, Phùng trưởng lão, Diêu trưởng lão, Vương trưởng lão bối phận cao nhất cũng có mặt. Phương Lâm lên tiếng. Trong thời gian bổn tọa vắng mặt đã xảy ra nhiều chuyện, nay bổn tọa ngồi ở đây, Trấn Bắc Điện vẫn sẽ do bổn tọa quản lý, sẽ không để bất cứ ai nhúng tay vào. Vương trưởng lão tiến lên một bước, ôm quyền nói, chúng ta cung nghênh điện chủ trở về. Mọi người cũng đồng thanh kêu lên, chúng ta cung nghênh điện chủ trở về. Phương Lâm gật đầu nở nụ cười, xem ra hắn chấp trưởng Trấn Bắc Điện một thời gian cũng có chút hiệu quả, ít giờ thì mấy người đó không quên hắn ngay lập tức. Hạ Cổ Sơn vừa tức vừa buồn bực, Phương Lâm hoàn toàn không thèm để gã vào mắt, hạ mỗ lại rắc rưởi như thế sao, chẳng là gì trong mắt ngươi sao. Phương Lâm nhấc Hạ Cổ Sơn đang nằm bẹp dí như con chó chết ở dưới đất lên, nói với Vương trưởng lão. Vương trưởng lão, bổn tọa ra ngoài một chuyến, nhờ Vương trưởng lão lo dùm việc trong Trấn Bắc Điện. Vương trưởng lão gật đầu, điện chủ cứ yên tâm mà đi, đừng có lo việc ở nơi này. Phương Lâm ừ một tiếng rồi mang Hạ Cổ Sơn đi Thiên Khôi Các. Dọc đường đi Hạ Cổ Sơn muốn hoang dọa Phương Lâm nhưng bị hắn đấm cho thụt răng, thì ngoan ngoãn câm mồm lại. Hạ Cổ Sơn thấy Phương Lâm không nói một lời thì cẩn thận hỏi. Phương điện chủ định mang ta đi đâu? Binh! Hạ Cổ Sơn lại bị một đấm vào mặt, máu mũi phụt ra. Hạ Cổ Sơn khóc không ra nước mắt, thề lương trong gió, hỏi có một tiếng mà mắc gì đánh ta. Phương Lâm phản ứng lại mờ mịt hỏi, sao, người mới nói cái gì? Ta cứ tưởng là người mới mắng ta cho nên theo thói quen đánh cho một cái. Hạ Cổ Sơn tức muốn hộc máu, suýt chút nữa thì chửi thề. Có người nào giống như người sao? Con bảo là đánh đến quen tay. Người đánh ta bị nghiền rồi sao? Hạ Cổ Sơn hỏi. Ta hỏi là chúng ta sắp đi đâu? Hỏi xong Hạ Cổ Sơn còn nghiêng đầu sang một bên, sợ bị Phương Lâm kiếm cớ lại nện cho một đấm. Lần này Phương Lâm không đánh hắn. Đi Thiên Khôi Các. Hạ Cổ Sơn ngây người. Đi Thiên Khôi Các, đi làm gì? Không lẽ muốn mang ta đi gặp Thiên Khôi Túc Lão sao? Hạ Cổ Sơn liếc trộn Phương Lâm hỏi. Phương Điện Chủ, ta có thể hỏi thêm một câu không? Thấy nét mặt của Phương Lâm không thay đổi, gã thầm thở phào. Phương Lâm liền nói, hỏi đi. Hạ Cổ Sơn đảo trong mắt hỏi. Tại sao Phương Điện Chủ muốn ta đi Thiên Khôi Các chứ? Bốp! Phương Lâm bất ngờ đấm một cú làm Hạ Cổ Sơn nổ đom đóm mắt. Hạ Cổ Sơn ức chế, sao bảo là có thể hỏi mà còn đánh ta? Phương Lâm lạnh nhạt nói. Ta chỉ bảo là hỏi chứ không nói là sẽ trả lời ngươi. Hơn nữa ta gai mắt ngươi, không kiềm được là muốn đánh. Hắn lạnh lùng liếc qua, Hạ Cổ Sơn liền ngậm miệng không dám lải nhải nữa. Một đường chạy đến Thiên Khôi Các, Phương Lâm thấy Diệp Mộng Tiên đang đứng ngóng chờ. Diệp Mộng Tiên thấy Phương Lâm thì lộ ra nét vui mừng, khuơ tay. Phương Lâm. Phương Lâm đáp xuống đất, ném Hạ Cổ Sơn qua một bên, ôm quyền chào. Diệp cô nương, đã lâu không gặp. Diệp Mộng Tiên nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, xác nhận hắn vẫn khỏe mạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mộng Tiên oán trách nói. Rốt cuộc người cũng đã trở về, làm chúng ta lo lắng lâu nay. Phương Lâm lắc đầu. Một lời khó mà nói hết, đợi lần sau sẽ tâm sự với Diệp cô nương, ta muốn gặp sư tôn. Diệp Mộng Tiên nói, vậy trực tiếp vào gặp đi. Thế là Phương Lâm mang theo Hạ Cổ Sơn đi vào Thiên Khôi Các gặp Thiên Khôi Túc Lão. Bái kiến sư tôn. Thiên Khôi Túc Lão vẫn như cũ nhưng đầu chân mày có thêm nếp nhăn, dường như vì Phương Lâm không rõ sống chết làm lão già nua thêm. Hạ Cổ Sơn nơm nớp lo sợ trước Thiên Khôi Túc Lão, gã quỳ xuống hành lễ. Thiên Khôi Túc Lão đứng yên, đứng lên vỗ vai Phương Lâm, biểu tình tràn đầy kích động và vui vẻ. Trở về là tốt rồi, tốt. Phương Lâm cúi đầu nói, đệ tử xấu hổ đã làm sư tôn lo lắng. Thiên Khôi Túc Lão lắc đầu, không sao, lão phu biết ngay tiểu tử nhà ngươi sẽ không dễ chết như vậy. Sau đó Thiên Khôi Túc Lão vung tay lên ngăn cách Hạ Cổ Sơn bên ngoài, hỏi trong khoảng thời gian này hắn đã gặp phải những chuyện gì. Phương Lâm sẽ không nói thật, chỉ bảo là mình rơi xuống trụy ma nhai, chữa lành vết thương rồi nhưng lại bị lực lượng sót lại của chấn ma đại trận cản trở cho nên không thể trèo lên, mãi tới gần đây mới ra ngoài được. Thiên Khôi Túc Lão nghe xong cũng không hỏi nhiều. Phương Lâm giải thích không có sơ hở nào, hơn nữa trừ việc hắn rớt xuống trụy ma nhai ra thì không còn cách nào giải thích khác. Thiên Khôi Túc Lão hỏi, ngươi mang Hạ Cổ Sơn đến là muốn trở về vị trí điện chủ trấn Bắc Điện sao? Phương Lâm gật đầu. Thiên Khôi Túc Lão khẽ ừ một tiếng, trước vị điện chủ vốn là của ngươi, Hạ Cổ Sơn ở lại chỗ ta, còn ngươi trở về trấn Bắc Điện không cần quan tâm tới chuyện khác. Phương Lâm ôm quyền cảm ơn Thiên Khôi Túc Lão, bỏ Hạ Cổ Sơn lại trước mặt lão. Hắn đi ra ngoài nói chuyện với Diệp Mộng Tiên một lúc, lại giải thích như vừa nãy, sau đó trở về trấn Bắc Điện. Tin Phương Lâm sống sót trở về đã lan truyền trong Đan Minh như ném một cục đá vào mặt hồ phẳng lặng. Có cao tầng Đan Minh cấp tiến tới nói trước mặt mọi người. Nếu tiểu tử này đã trở lại thì vừa lúc bắt hắn thẩm vấn xăm, hắn có biết ma của Long Gia đi đâu hay không? Ma của Long Gia thoát khốn mãi chưa có tung tích, tuy không có chỗ nào báo tin giữ nhưng một ma đầu không rõ tung tích làm phe nào cũng không yên. Nên phải nhanh chóng tìm ra ma của Long Gia, chu diệt gã, đây là ưu tiên hàng đầu của các thế gia đan đạo và Đan Minh. Có nhiều tin đồn vỉa hè, đồn Phương Lâm dính líu đến việc ma của Long Gia thoát khốn, nên hắn trở về bị nhiều người theo dõi, muốn hỏi hắn tung tích của ma của Long Gia. Trong số những người này có bao nhiêu người thực sự muốn biết tin tức về ma của Long Gia, có bao nhiêu người muốn thừa dịp đối phó với Phương Lâm thì khó mà nói được. Ai đều biết tin vỉa hè thì không đáng tin, nhưng nó đã lan rộng ra, đồ ngốc cũng biết là có người âm thầm thúc đẩy. Thiên Khôi Túc Lão hành động rất nhanh, nói cho cao tầng Đan Minh rằng trong khi Hạ Cổ Sơn chấp trưởng Trấn Bắc Điện không làm ra thành tích gì, nay Phương Lâm trở về, chức vị điện chủ Trấn Bắc Điện lại thuộc về hắn. Cái này không phải đề nghị với cao tầng Đan Minh mà chỉ tuyên bố kết quả. Thiên Khôi Túc Lão bày ra thái độ cứng rắn, vị trí điện chủ Trấn Bắc Điện phải là của Phương Lâm, nếu không thì sẽ là chống đối lại lão. Có nhiều người trong cao tầng Đan Minh muốn phản đối nhưng cuối cùng không thành công. Phương Lâm đi Thiên Khôi Các một chuyến, sau đó thuận lợi lấy lại vị trí của mình. Còn về những tin đồn bên ngoài cực kỳ có hại cho mình thì Phương Lâm cũng biết, hắn rõ ràng có kẻ muốn đối phó mình cho nên cố ý gieo rắc lời đồn. Phương Lâm cũng không thèm nghĩ nhiều, lo tập trung quản lý Trấn Bắc Điện. Phương Lâm không biết rằng Thiên Khôi Túc Lão lại làm ra hành động lớn. Trong mấy lần họp, Thiên Khôi Túc Lão đều xuất hiện quát tháo những cao tầng muốn thẩm vấn Phương Lâm, thậm chí phế tu vi của hai người ngay tại chỗ. Hành động này làm cho nhiều cao tầng khác không tin được. Thiên Khôi Túc Lão chưa từng làm chuyện như vậy trong cuộc họp, lần nghiêm trọng nhất là tát tai mấy vị cao tầng. Mấy vị Túc Lão khác liên tiếp dự họp, sợ Thiên Khôi Túc Lão lại phế đi mấy vị cao tầng. Có mấy vị Túc Lão ra mặt khiến Thiên Khôi Túc Lão mới bớt lại. Thiên Khôi Túc Lão xuống tay ác như vậy cũng vì muốn nói cho mọi người biết, ai dám đụng vào Phương Lâm thì phải tự ngẫm lại năng lực của mình, họ có khả năng chọc vào Thiên Khôi Túc Lão hay không. Những tin đồn bảo Phương Lâm dính líu với ma của Long Gia thì Thiên Khôi Túc Lão nhiều lần nhắc lại giữa hai người không có liên quan gì, ai còn dám đồn bậy bạ sẽ bị trục xuất khỏi Đan Minh, miễn bàn. Thiên Hồng Túc Lão, Thiên Quân Túc Lão cũng đứng ra lên tiếng ủng hộ Thiên Khôi Túc Lão, nếu còn phát tán tin đồn thì ai cũng sẽ bị trục xuất Đan Minh. Dưới áp lực lớn như vậy, quả nhiên lời đồn bớt đi. Chỉ có mấy thế gia đan đạo như Lăng Gia còn đang la ó Phương Lâm dính líu tới ma của Long Gia, bắt hắn phải nói ra. Nhưng tin đồn, tiếng gió nhắm vào Phương Lâm đều mất uy lực khi ba vị Túc Lão liên hợp lên tiếng, không ai dám chọc vào ba vị này. Sự việc chưa bình ổn quá lâu, thì trong một tông môn ở Trung Tam Quốc xảy ra thảm án diệt môn. Sau khi xảy ra chuyện, hầu như mọi người đinh ninh là ma của Long Gia đã làm, vì hiện trường còn sót lại nhiều ma khí. Trên đời này trừ ma của Long Gia, Long Kiến không ra, còn ai có được ma khí như vậy? Khi Phương Lâm nghe được tin này thì hơi buồn bực, chắc chắn không phải ma của Long Gia làm chuyện này, gã đã bị lão thầy khô chế thành khôi lỗi, hiện giờ đang nằm trong túi cửu cung của Phương Lâm, trừ phi hắn sai khiến, nếu không ma của Long Gia chẳng thể làm được chuyện gì. Mấy ngày sau, một thế gia đan đạo mới nổi lên cũng bị tấn công, tộc nhân gần như chết hết, chỉ có mấy người ra ngoài là sống sót. Thảm án lại xảy ra, hiện trường cũng có ma khí sót lại gây nên càng nhiều, nghi vấn cho rằng ma của Long Gia đã làm. Thoáng chốc trong cửu quốc lòng người hoảng sợ, đặc biệt là các thế gia đàn đạo sống trong bóng ma. Long Gia cũng triệu tập nhiều tộc nhân ở bên ngoài về, mời một vị lão tổ tông ngủ say thật lâu, tọa trấn trong tổ trạch, sợ Long Kiến Không trở về báo thù. Thảm án liên tiếp xảy ra, mỗi lần gần như đều diệt môn, nhưng làm cho người ta thấy kỳ lạ là chỉ có Trung Tam Quốc và Hạ Tam Quốc, một số thế gia nan đạo và thế lực nhỏ gặp bi kịch. Trong Thượng Tam Quốc bình yên không xảy ra chuyện gì, nhưng thế gia đan đạo có thực lực cứng đều không bị quấy nhiễu. Không lẽ ma của Long Gia kiêng dè, không dám chọc vào những thế lực mạnh sao? Không đúng, ma của Long Gia năm xưa là không sợ trời, không sợ đất, mấy thế gia đan đạo mạnh nhất còn bị hắn hại cho thê thảm. Nên có người phỏng đoán có lẽ thực lực của ma của Long Gia đã không bằng khi xưa, cho nên mới làm việc rụt rè như vậy. Nhưng phỏng đoán này nhanh chóng bị phá bỏ. Trong Thượng Tam Quốc lại xảy ra vụ ma của Long Gia hành hung, một gia tộc bị tổn hại nặng, nhiều cao thủ bị giết. Theo máu người còn sót lại trong gia tộc đó thì người đột nhiên giết vào đúng là ma của Long Gia Long Kiến Không. Vậy là không ai nghi ngờ gì nữa, đều bảo là ma của Long Gia bắt đầu tàn sát. Chỉ có Phương Lâm biết, người gây án khắp nơi này tuyệt đối không phải Long Kiến Không. Không thể nào, trừ phi trên đời này có hai gã ma của Long Gia. Nhưng hiển nhiên là không có, vậy thì chỉ có một kết quả là có người đang ngụy trang thành ma của Long Gia đi gây án lung tung, hòng giá họa cho gã. Phương Lâm thì không biết là ai làm như vậy, nhưng dù thế nào cứ để mặc sự việc phát triển thì hắn sẽ bị người ta nhắm vào. Trong đan minh lại có người nêu lên muốn thẩm vấn Phương Lâm, người đưa ra đề nghị đó là điện chủ của giám sát điện. Giám sát điện chủ có quyền lợi rất cao trong đan minh, mặc dù là cao tầng đan minh cũng có thể bị điều tra, thẩm vấn và phán hình phạt. Bình thường giám sát điện chủ hầu như không chủ động đứng ra nói cái gì hoặc biểu minh thái độ gì, nhưng lần này giám sát điện chủ luôn điệu thấp lại đòi phỏng vấn Phương Lâm, gây ra sao động lớn trong đan minh. Ai nấy đều biết Thiên Khôi Túc Lão đã biểu thị rõ ràng Phương Lâm không có liên quan đến chuyện ma của Long Gia thoát khốn, nhưng lúc này giám sát điện chủ đòi thẩm vấn hắn thì rõ ràng là đặt nghi ngờ vào lão. Trong cổ đan viện, một tòa thiên điện, tám vị Túc Lão đan minh thì có bốn vị đến đây. Năm người ngồi quanh cái bàn tròn, bốn người là Túc Lão. Sư tôn của Phương Lâm, Thiên Khôi Túc Lão cũng có mặt, biểu tình lạnh lùng, mắt hàm chứa tức giận. Thiên Hồng Túc Lão, Thiên Quân Túc Lão ngồi cạnh Thiên Khôi Túc Lão, biểu tình bình tĩnh không nhìn ra vui giận trên mắt. Một lão nhân tóc ngắn, khuôn mặt cương nghị, không giận mà uy, tuy cũng già nhưng tinh thần quắc thước hơn ba vị Túc Lão khác. Lão nhân tóc ngắn này tất nhiên là Thiên Cương Túc Lão. Tám vị Túc Lão trừ Thiên Lam Túc Lão ở Thất Hải xa xôi, bảy vị khác đều ở trong Cửu Quốc, giờ có bốn vị Túc Lão xuất hiện trong một tòa thiên điện ở cổ đan viện. Trường hợp khiến bốn vị Túc Lão cùng có mặt rất hiếm hoi, ít nhất là mấy năm gần đây nhiều lần có nhiều Túc Lão nhất chỉ là ba vị mà thôi. Một người khác ngồi bên cạnh Thiên Cương Túc Lão, đó là một nam nhân trung niên, thân hình gầy yếu, màu da nhợt nhạt, mặc trường sam mỏng màu xám, ngồi đó trông có vẻ hơi yếu đuối. Người này đặt trong đám người thường cũng không bắt mắt, nhưng giờ y có thể ngồi cạnh bàn với mấy vị Túc Lão trong cổ đan viện. Trong đan minh, ít ai biết mặt nam nhân trung niên gầy yếu này, nhưng người mà biết mặt thì sẽ cực kỳ kính sợ y. Địa vị người này trong đan minh chỉ thấp hơn tám Túc Lão một chút, cao hơn bất cứ cao tầng đan minh nào. Đó là giám sát điện chủ Tư Đồ Trinh, tọa trấn một cái giám sát điện to lớn, thống ngự tất cả giám sát sứ giả, có quyền lợi giám sát thẩm phán trên dưới của đan minh. Có thể nói tất cả luyện đan sư trong đan minh e sợ nhất là giám sát điện. Người đan minh nhắc tới vị giám sát điện chủ này là thầm run sợ, sợ xúc phạm phải cấm kỵ gì. Giờ phút này Tư Đồ Trinh và bốn vị Túc Lão ngồi cùng bàn, tuy không nói chuyện với nhau nhưng không khí rất nặng nề. Tư Đồ Trinh rủ mí mắt, hai tay giao vào nhau giấu trong ống áo, trông ủ rũ không có tinh thần, giống như một lão già buồn ngủ. Đừng thấy vị giám sát điện chủ này tuổi không lớn nhưng thật ra hắn đã rất già, cùng thế hệ với mấy vị Túc Lão, chẳng qua là dùng chú nhan đan cho nên còn giữ được khuôn mặt ở tuổi 40. Thiên Khôi Túc Lão luôn nhìn Tư Đồ Trinh chằm chằm, muốn xem một chút biến đổi từ khuôn mặt này. Đáng tiếc Tư Đồ Trinh nổi tiếng là mặt không biểu tình, gặp chuyện gì cũng chỉ có một khuôn mặt không thay đổi. Người không biết còn tưởng Tư Đồ Trinh bị trúng độc gì cho nên cơ mặt cứng nhắc. Có người nói khi giám sát điện, chủ động lộ ra biểu tình khác tức là đã nổi giận. Thiên Cương Túc Lão lên tiếng, giọng bình tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường. Ma của Long Gia gây án khắp nơi, mấy thế gia đan đạo đã tổn hại nặng, tiểu tử kia rất có thể dính líu đến ma của Long Gia nên phải tra rõ. Thiên Khôi Túc Lão hử mũi, ai có thể chứng minh Phương Lâm và ma của Long Gia liên quan tới nhau, chỉ vì mấy lời đồn buồn cười đó sao? Thiên Cương Túc Lão không hề nhường bước, hoàn toàn đối nghịch với Thiên Khôi Túc Lão, nhưng cũng không thể chứng minh Phương Lâm không liên quan tới ma của Long Gia. Có liên quan gì hay không phải điều tra thẩm vấn mới xác định được. Thiên Hồng Túc Lão ngồi một bên mở miệng. Khi đó Phương Lâm một người một mình chống đỡ, dốc hết sức để chống giữ trận bàn, ta đã thấy tận mắt, nếu hắn dính líu gì với ma của Long Gia thì tại sao lại làm chuyện này? Thiên Cường Túc Lão nhíu mày. Có lẽ khi đó hắn không có liên quan gì với ma của Long Gia, nhưng ai biết được sau đó xảy ra chuyện gì? Tư Đồ Trinh lên tiếng, Thiên Cường nói đúng. Ma của Long Gia hành hung khắp nơi, nếu không kịp lúc bắt lại thì không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Có lẽ trên người Phương Lâm có manh mối đáng giá để đào móc, thẩm vấn một chút thì có gì không được. Thiên Khôi Túc Lão gằn giọng, ta nói cho các người biết, Phương Lâm bị thương nặng rơi xuống Trụy Ma Nhai, sau khi chữa lành vết thương mới trở về Đan Minh, không có liên quan gì với ma của Long Gia. Thiên Cương Túc Lão và Tư Đồ Trinh đều ngạc nhiên, hai người không biết chuyện này. Tư Đồ Trinh nheo mắt lạnh nhạt hỏi, Thiên Khôi, lời ngươi vừa nói là Phương Lâm giải thích cho ngươi nghe, hay là kết quả điều tra của chính ngươi, hoặc là ngươi nói dối vì Phương Lâm? Ánh mắt của Thiên Khôi Túc Lão càng hằn học, lão nói, đương nhiên là kết quả điều tra của ta. Tư Đồ Trinh hỏi, khuôn mặt vẫn như cũ vạn năm không đổi. À, vậy có thể nói tỉ mỉ đầu đuôi việc ngươi đã điều tra cho ta biết không, để ta cũng nắm rõ sự việc. Thiên Khôi Túc Lão lộ ra vẻ mặt như thường. Ngươi muốn biết cái gì thì ta nói cho biết hết, không cần phải hỏi Phương Lâm. Tư Đồ Trinh lắc đầu, vẫn phải điều tra thẩm vấn Phương Lâm. Ta đã sớm chú ý tiểu tử này, luôn là nhân vật có nhiều đề tài. Tuy hắn là đệ tử của Thiên Khôi nhà ngươi, nhưng khó đảm bảo là hắn không có vấn đề, phải cẩn thận điều tra một lượt. Thiên Khôi Túc Lão hơi tức giận, tên này nói nửa ngày vòng lại vẫn đòi tra xét Phương Lâm, rõ ràng là muốn chống đối với lão. Nhưng Thiên Khôi Túc Lão không làm gì được Tư Đồ Trinh, người ta là giám sát điện chủ, có quyền lợi đó. Phương Lâm lại không phải là Túc Lão, không phải là đại nhân vật, hắn chỉ là một điện chủ, có gì mà không thể tra. Huống chi Tư Đồ Trinh giám sát điện chủ tự mình phẩm vấn, lý do vô cùng đầy đủ, cho rằng Phương Lâm có hiểm nghi cho nên muốn điều tra. Nếu người cho ta tra hay không cho ta tra thì tức là người chột dạ. Chuyện này là rất rắc rối. Lẽ ra, mặc cho Phương Lâm nhận thẩm vấn điều tra, cây ngay không sợ. Chết đứng hoàn toàn là vô tư. Nhưng vấn đề là nếu Phương Lâm mà nhận giám sát điện điều tra thẩm vấn thì khó mà bảo đảm không có người dở trò. Bên trong cái cong quấn rất phức tạp, Thiên Khôi Túc Lão khó mà vươn tay tới chỗ giám sát điện, không giúp được gì. Tình cảnh cực kỳ tồi tệ cho Phương Lâm. Dù Thiên Khôi Túc Lão đứng ra, cũng không có lý do sung túc, không cho hắn nhận điều tra. Không thể vì Phương Lâm là đệ tử của nhà ngươi thì có thể ngăn cách khỏi phạm vi quyền lợi của giám sát điện. Thế thì rất vô pháp vô thiên. Thiên Quân Túc Lão luôn im lặng bỗng lên tiếng. Khục, nghe nói những chuyện bên ngoài đều là ma của Long Gia làm. Vậy tại sao không để cho người của Long Gia tới đây, nghe xem họ nói thế nào? Tư Đồ Trinh híp mắt lặp lại, người của Long Gia sao? Thiên Quân Túc Lão cười nói, hay là nói ma của Long Gia làm những chuyện này, nhưng mà Lão Phu cứ cảm thấy kỳ lạ. Ma của Long Gia hận ai nhất? Tất nhiên phải là Long Gia. Nhưng cho đến nay thì ma của Long Gia lại không xuống tay với Long Gia. Chuyện này thật kỳ lạ. Thiên Cương Túc Lão lạnh lùng nói, có gì mà lạ. Không chừng ma của Long Gia thoát khốn cũng liên quan đến Long Gia, nên ma của Long Gia mới không xuống tay với chúng. Thiên Quân Túc Lão lắc đầu, không thể nói như vậy. Ma của Long Gia hận Long Gia là không cách nào xóa bỏ. Lúc trước tộc nhân của Long Gia chết trong tay hắn nhiều vô số kẻ, Long Gia cũng không thể nào thả hắn ra. Thiên Hồng Túc Lão đồng ý, đúng vậy. Long Gia không có lý do để thả ma ra. Lần này vì phong ấn ma của Long Gia đã làm Long Gia chết rất nhiều người, không thua gì Đan Minh chúng ta. Nếu thực sự muốn thả ma của Long Gia ra, thì Long Gia lại không cần tốn sức lớn đến như vậy. Thiên Cương Túc Lão lặng im, ngoài miệng lão nói là Long Gia cố ý thả ma của Long Gia ra, nhưng lão biết nguyên cả cửu quốc này ai đều có thể làm chuyện đó mà chỉ riêng Long Gia là không có hiểm nghi này. Tuy Long Kiến Không từ Long Gia mà xuất ra, nhưng thù hận giữa hai bên khó có thể tưởng tượng, là kẻ thù không đội trời chung. Thiên Cương Túc Lão không có hy vọng kéo Long Gia vào, vì thái độ của Long Gia rõ ràng nghiêng hướng Phương Lâm, kéo luôn Long Gia vào thì sẽ hình thành trạng thái có lợi cho hắn. Thiên Cương Túc Lão nhìn Tư Đồ Trinh, ném vấn đề qua. Tư Đồ Điện Chủ thấy sao? Tư Đồ Trinh gật đầu, mời người của Long Gia qua nói chuyện. Thiên Cương Túc Lão nghe vậy hơi cau mày nhưng không phản đối. Tư Đồ Trinh đã nói thế thì lão không có lý do gì ngăn cản. Thế là Thiên Quân Túc Lão dùng ngọc giản truyền tin liên lạc với người của Long Gia đến cổ đan viện. Một canh giờ sau người của Long Gia đã đến. Người đến không phải Long Cửu Gia thường ra ngoài mà là Lão Bát của Long Gia. Lão Bát Long Gia tuy là huynh trưởng của Long Cửu Gia nhưng trông lại trẻ trung hơn, tinh thần phơi phới, lưng hùm vai gấu, tu vi cũng cao hơn Long Cửu Gia, tính vào cao thủ hàng đầu trong Long Gia. Long Gia Lão Bát đến cổ đan viện, tiến vào thiên điện, chào bốn vị Túc Lão và Tư Đồ Trinh. Lão Bát hùng hồn giọng như chuông đồng, để các vị đợi lâu. Thiên Quân Túc Lão chắp tay, Bát già khách khí rồi, mời ngồi. Lão Bát Long Gia ngồi xuống cạnh cái bàn tròn, vị trí rất vi diệu, không gần Thiên Cương Túc Lão, cũng không gần Thiên Khôi Túc Lão. Tư Đồ Trinh nhìn Long Gia Lão Bát ôm quyền nói, Bát già, mời ngài đến đây vì một việc. Lão Bát khẽ ừ, ta biết vì chuyện của Long Kiến Không. Thiên Cương Túc Lão liền tiếp lời, không chỉ vì Long Kiến Không mà còn có Phương Lâm. Lão Bát Long già lộ vẻ thắc mắc, liên quan gì đến Phương Lâm? Tư Đồ Trinh nhẹ nhàng nói, ta cho rằng Phương Lâm có lẽ biết hành tung của Long Kiến Không nên muốn thẩm vấn Phương Lâm, vì việc này liên quan đến Long Gia nên muốn nghe suy nghĩ của Long Gia. Lão Bát Long Gia nghe vậy sắc mặt khó coi, khó chịu nói, Phương Lâm thì liên quan gì đến Long Kiến Không, ai nói ra lời vớ vẩn này vậy? Lão Bát Long Gia cố ý liếc qua Thiên Cương Túc Lão, mặt Thiên Cương Túc Lão không đổi sắc, dường như hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt của Lão Bát. Tư Đồ Trinh nhẹ gật đầu, Bát Gia nói có đạo lý, nhưng hiện tại không rõ hành tung của Long Kiến Không, chúng ta không thể bỏ qua bất cứ manh mối nhỏ nào. Thiên Khôi Túc Lão cười khẩy, Tư Đồ Trinh, ngươi quyết tâm muốn thẩm vấn Phương Lâm sao? Mặt Tư Đồ Trinh không đổi sắc, gã nói, ta không thẩm vấn một mình Phương Lâm, mà muốn thẩm vấn tất cả người phụ trách giữ trận bàn lúc đó. Nghe câu này mọi người giật nảy mình, Thiên Cương Túc Lão ngây ra, không ngờ Tư Đồ Trinh to gan đến vậy, muốn thẩm vấn tất cả người phụ trách giữ trận bản lúc đó, vậy chẳng phải Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia cũng sẽ bị điều tra sao? Quả nhiên sắc mặt Thiên Hồng Túc Lão xa sầm lại, trừng mắt nhìn Tư Đồ Trinh đập bàn, người muốn thẩm vấn cả ta? Tư Đồ Trinh không chút biểu tình gật đầu, Thiên Hồng Túc Lão thực sự giận, nội kình bùng nổ, lão nhìn thẳng vào Tư Đồ Trinh, sắc mặt khó coi hỏi. Tư Đồ Trinh, ngươi giỏi lắm, ngươi muốn thẩm vấn cả ta, sợ là có ngày ngươi sẽ thẩm vấn luôn cả Thiên Vương phải không? Tư Đồ Trinh liếc mắt nhìn Thiên Hồng Túc Lão. Lúc trước ta được 4 vị Thiên Vương giao chức giám sát điện chủ, có thể thẩm vấn bất cứ ai trong đan minh, trên có thể chất vấn bất cứ một vị Túc Lão nào, Thiên Hồng nhà ngươi quên sao? Chức vị giám sát điện chủ giống như 8 vị Túc Lão đều được tứ đại Thiên Vương tự tay giao cho, có đại quyền đại lợi. Nguyên cả đan minh chỉ mình giám sát điện chủ có quyền lợi chất vấn Túc Lão. Khi Tư Đồ Trinh nói ra câu này thì chứng minh gã thực sự muốn thẩm vấn Thiên Hồng Túc Lão, vận dụng quyền lực lớn nhất của mình. Thiên Hồng Túc Lão im lặng, tuy biểu tình vẫn tức giận nhưng cũng biết giám sát điện chủ đại biểu cho cái gì. Lão Bát Long Gia nhíu mày, nghe Tư Đồ Trinh nói vậy thì lão Cửu nhà mình cũng sẽ bị thẩm vấn, chuyện này không tốt. Ai chẳng biết giám sát điện của đan minh là nơi cực kỳ đáng sợ, cường giả như Long Cửu Gia đi vào cũng sẽ nếm mùi đau khổ. Nhưng với thân phận địa vị của Long Cửu Gia thì phòng trưng Tư Đồ Trinh sẽ không dám làm bậy. Tư Đồ Trinh nói rồi nhìn sang Thiên Khôi Túc Lão. Người ngày đó giữ trận bàn cơ bản đều đã khỏe, kêu họ đến giám sát điện hết đi. Thiên Hồng, ngươi có thể tùy thời tới, Cửu Gia cũng vậy. Thiên Hồng Túc Lão hít sâu một hơi tức giận xoay người ra khỏi cổ đan viện. Thiên Khôi Túc Lão sắc mặt xanh mét, Tư Đồ Trinh chơi chiêu này quá ác rồi. Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia đều bị thẩm vấn, đồ đệ Phương Lâm của ngươi có lý do gì mà không chịu, không lẽ Phương Lâm còn quý giá hơn Long Cửu Gia hay Thiên Hồng Túc Lão sao? Lão Bát của Long Gia không kiềm được mà nói, Tư Đồ Trinh, ngươi là đang chơi với lửa. Mặt của Tư Đồ Trinh không chút biểu tình, ta chỉ làm chuyện mà mình nên làm, dù bị ngàn người chỉ trích cũng chả sao. Phương Lâm ở trong trấn Bắc Điện xa xôi, nhận được tin là sắp phải đi giám sát điện thẩm vấn. Phương Lâm siết chặt ngọc giản, sắc mặt âm trầm hồi lâu, ngồi trên ngôi báu điện chủ. Phương Lâm cười khẩy, hay cho giám sát điện chủ, quả nhiên lợi hại, Thiên Hồng Túc Lão còn phải bị thẩm vấn, bỏ vốn cũng thật lớn. Bên Phương Lâm đã nhận được tin từ Thiên Khôi Túc Lão và giám sát điện, không chỉ mình hắn mà tất cả người tham gia hành động trấn áp ma của Long Gia, trên thì có Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia, dưới thì đến nhân vật nhỏ như lớp Phương Lâm đều phải đi giám sát điện để nhận thẩm vấn. Tin tức này hơi kinh người, Phương Lâm không ngờ vì giám sát điện chủ này sẽ lại chơi chiêu đó. Phương Lâm có thể tưởng tượng tâm tình của Thiên Hùng Túc Lão tệ đến mức nào. Làm Túc Lão mà sắp bị giám sát điện thẩm vấn từ khi đan minh sáng lập tới nay thì đây là lần đầu mới có chuyện này. So sánh thì nhóm Phương Lâm bị thẩm vấn có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Phương Lâm thâm trầm nghĩ, hay cho Tư Đồ Trinh, có thể ngồi trên ghế giám sát điện chủ nhiều năm không chút lung lay, quả nhiên là nhân vật lợi hại. Trước mắt thế cục đã định, hắn buộc phải đi giám sát điện. Đi giám sát điện là vào địa bàn của người ta, thần bất do kỷ, nên Phương Lâm phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bỏ những thứ không thể để cho người ta thấy vào trong Chí Tôn Thánh Điện, đặc biệt giấu kỹ ma khôi. Phương Lâm còn cẩn thận liên lạc với Thiên Khôi Túc Lão. Lão nói cho hắn biết là không cách nào ngăn cản giám sát điện thẩm vấn, hắn phải đi. Lần này Tư Đồ Trinh chơi thật, chơi lớn, không nể nang bất cứ ai. Nhưng Thiên Khôi Túc Lão cũng nói, dù Phương Lâm có đi giám sát điện cũng không có gì phải lo, vì lần này không chỉ một mình hắn bị thẩm vấn, Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão đều bị lôi vào. Lão dặn hắn cứ yên tâm mà đi, chỉ cần làm rõ sự việc không có trắc trở gì. Thế nhưng, Phương Lâm lại không lạc quan như thế, chuyến này đi giám sát điện sợ là có sóng gió lớn đang chờ hắn. Nhưng ở trong vòng xoáy thì biết làm sao được bây giờ, dù có cái gì sắp đến Phương Lâm cũng chỉ có thể đối mặt. thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, gặp chiêu thì đỡ chiêu. Giám sát điện cho Phương Lâm thời hạn 10 ngày phải đến nhận thẩm vấn, nếu không giám sát điện sẽ phái người cưỡng ép mang đi. Phương Lâm sẽ không cho giám sát điện có cơ hội đối phó mình, nên hắn triệu tập các trưởng lão đến cho họ biết hắn sắp đi giám sát điện nhận thẩm vấn. Mọi việc trong giám sát điện do Vương trưởng lão giải quyết, giao hết mọi việc, Phương Lâm mới lên đường. Dọc đường bình yên, 8 ngày sau hắn đi về phía bắc, cuối cùng đến một tòa kiến trúc màu đen sừng sững trên một vùng đất lạnh lẽo mà cứng rắn. Đất cực bắc lạnh lẽo quanh năm, càng hướng bắc cái lạnh càng nhiều. Chỉ có đám yêu thú thích hợp sống trong loại môi trường giá buốt mới sống được ở đất bắc cực này. Người bình thường bước chân vào đây chỉ trong chốc lát đã đông máu mà chết. Võ giả từ địa nguyên trở lên có thể vào phạm vi của đất cực bắc nhưng không thể ở lại quá lâu, thời gian lâu cũng bị đông máu. Bước chân vào cảnh giới linh mạch mới có thể dùng sức mình mà chống lại giá rét, sống dài lâu ở cực bắc. Mảnh đất bao la này từng là nơi có nhiều cường giả cửu quốc đi chinh phạt, vì nơi đây có đóng băng nhiều xác chết từ thời đại chiến trường cổ xưa. Có nhiều xác chết bị đóng băng vạn năm không đổi, giữ được trọn vẹn trong băng cứng. Nếu có được những xác ướp cổ hoàn chỉnh thì sẽ tìm được chỗ tốt khó lòng tưởng tượng. Trừ xác ướp cổ ra thì đất cực bắc ẩn chứa nhiều thiên tài địa bảo, nơi đây cũng là một đại bảo tàng. Cho nên từ xưa đến nay, nhiều cường giả muốn vào đất cực bắc để phân chia một chén canh, kiếm chút lợi, kém nhất cũng là để hái một chút thiên tài địa bảo. Tiếc rằng, hễ võ giả nào bước vào đất cực bắc, cùng lắm chỉ lòng vòng bên ngoài thôi, vào sâu 500 dặm thì khó mà ra ngoài nổi. Có tin đồn đất cực bắc từng là chiến trường cổ đại đã chết rất nhiều vào thời cổ đại, có vô số tàn hồn tụ tập lại đây, quanh năm không tan, chúng nó sẽ cắn nuốt bất cứ sinh linh nào tiến sâu vào trong đất cực bắc. Có người nói trong đất cực bắc này có một con yêu thú cực kỳ lợi hại, có người sống sót trốn ra nói là bên trong băng xương mông lung thấy cả một con rồng thật toàn thân lấp lánh trong suốt bay ra từ huyền băng vạn năm. Có tin đồn càng vượt sức tưởng tượng, nói sâu trong đất cực bắc này có một đám người cổ đại cư ngụ, mỗi người đều mạnh đến kinh khủng. Hầu như không ai tin lời đồn này nhưng vẫn hào hứng bàn tán, dường như mọi người dạt dào hứng thú muốn thăm dò đất cực bắc mênh mông, vì 500 dặm đất cực bắc là giới hạn. Hoạt động trong phạm vi này, cùng lắm gặp một ít yêu thú cường đại, sinh linh to ở dưới băng tấn công, miễn có đủ thực lực thì cũng không có chuyện gì. Nhưng nếu vượt qua lành danh của 500 dặm thì khó mà đoán trước có thể sống sót trở ra hay không. Dù là cường giả linh nguyên thì cũng đã có tiền lệ mất tích trong băng nguyên, không thiếu những nạn nhân như vậy. Đến thời cận đại thì Tam Hoàng và các phương thế lực ước định không có thế lực nào bước qua phạm vi 500 dặm băng nguyên của cực Bắc. Đan Minh là thế lực trung lập đã xây dựng giám sát điện trên đất băng nguyên này, một mặt trấn thủ, một mặt giám sát các phương thiên hạ không được tự tiện vào sâu trong đất cực bắc. Lần đầu Phương Lâm đến giám sát điện cũng là lần đầu tới đất cực bắc. Đưa mắt nhìn trong thiên địa là một mảnh trắng xóa, đập vào mắt trừ giám sát điện nguy nga cao vút ra là băng và tuyết mà thôi. Giám sát điện đen ngòm như một con thú đen thui. Ở trên mặt đất băng giá tinh khiết hình thành vẻ đối lập thị giác rõ ràng. Hấp dẫn ánh mắt nhất là một pho tượng điêu khắc dựng ở đằng trước giám sát điện. Đó là một lão nhân có khuôn mặt nghiêm túc, chắp hai tay sau lưng nhìn lên bầu trời xa, sau lưng còn có cán cân, tôn lên khí thế vô cùng. Đây là điện chủ giám sát điện đời thứ nhất, từng là vị túc lão thứ 9 của Đan Minh. Ban đầu Đan Minh mới lập ra thì cái gì cũng thiếu, Tứ Đại Thiên Vương thiết lập ra giám sát điện là vì không muốn cho 8 vị túc lão vô pháp vô thiên, họ phải bị kiềm chế. Theo ý của Tứ Đại Thiên Vương thì địa vị của giám sát điện chủ là ngang với vị túc lão thứ 9, nhưng đến bây giờ thì địa vị của giám sát điện chủ kém hơn túc lão một chút xíu thôi, nhưng vẫn nắm quyền lợi cứng rắn. Trong khi Phương Lâm đứng trên trời đánh giá pho tượng thì chợt vang lên tiếng quát to, to gan, người nào dám nhòm ngó giám sát điện. Mấy bóng người bay thẳng vào Phương Lâm, nhìn là biết không có ý tốt. Mấy bóng người hơi thở không tầm thường bay ra từ giám sát điện. Phương Lâm nhìn là biết mấy người này cố ý kiếm chuyện. Hắn không có hành vi tái máy nào, vì tránh gây ra hiểu lầm, hơn nữa đang ở trong địa bàn của người ta, thôi thì điệu thấp một chút. Thế là Phương Lâm đứng yên tại chỗ chắp tay đang định nói chuyện. Không ngờ mấy người kia không cho hắn cơ hội mở miệng, bọn họ trực tiếp xông lên, một người ném ra xiềng xích muốn trói hắn lại rồi tính. Phương Lâm thật giận dữ, ta chưa làm gì mà các ngươi vừa lên đã định trói ta lại, tính làm gì? Phương Lâm cười khẩy, vừa lên đã muốn trói ta, giám sát điện cũng thuật uy phong. Người ta đã không khách khí thì hắn cũng chẳng cần nể mặt. Bốn giám sát sứ đồng thanh kêu lên, mau bó tay chịu trói. Tiếng nói hòa vào nhau có lực chấn nhiếp tinh thần, tiếc rằng là không có tác dụng với Phương Lâm. Bốn sợi xích bay tới bị hắn một tay đánh văng, hoàn toàn không thể lại gần. Bốn người kia càng giận hơn, cản rỡ, còn dám chống cự. Bọn họ cùng ra tay, nội kình dâng lên, thi triển ra chiêu siêu mạnh. Bốn giám sát sứ giả đều có tu vi linh cốt tam trọng, họ tấn công cùng lúc, phối hợp ăn ý, đủ sức đè ép cao thủ linh cốt ngũ trọng. Nhưng bọn họ đang phải đối mặt với Phương Lâm, một quái vật không tính theo lẽ thường được. Phương Lâm thấy bốn người muốn nặng tay với mình thì càng giận dữ, dù các ngươi là giám sát sứ giả cũng không thể chẳng phân rõ trắng đen đã ra tay giết người. Quá đáng, người có tốt tính đến đâu cũng không nhịn được, huống chi Phương Lâm còn không phải là người có tính tình tốt, hắn không khách khí một đấm đánh vào bốn người. Bốn giám sát sứ giả biến sắc mặt, bọn họ không cảm nhận được hơi thở của Phương Lâm thế nào, nhưng nhìn hắn còn trẻ như vậy thì phỏng đoán cảnh giới không quá cao. Tuy nhiên Phương Lâm ra tay làm bốn giám sát sứ giả cảm nhận hơi thở mạnh hơn xa bọn họ. Đây là người hoàn toàn nghiền ép họ về mặt cảnh giới. Quyền ấn giáng xuống như núi cao che kín bầu trời, bao trùm cả bốn giám sát sứ giả, cũng bao phủ cả giám sát điện bên dưới. Bốn giám sát sứ giả run cầm cập không chút lực chống cự, mắt thấy sắp chết thảm dưới nắm đấm của Phương Lâm. Đột nhiên một cái lệnh bài sắt màu đen bay ra khỏi giám sát điện, mệnh đài lệnh bài như hòn đá nhỏ bắn lên lơ lửng trước mắt bốn giám sát sứ giả bảo vệ họ. Phương Lâm híp mắt nhìn cái lệnh bài sắt đen trông có vẻ thô ráp, bên trên có khắc một chữ. Một giọng nói vang dội cảm theo uy áp và chất vấn vang lên. Phương Lâm to gan, dám cản rỡ trong giám sát điện còn không nhận tội. Phương Lâm phì cười cũng lớn tiếng quát, thật là uy phong. Ta đến theo lời triệu tập nhưng khi không là bị tấn công, giờ còn trả đũa ngược lại, hôm nay đã cho Phương Mỗ mở rộng tầm mắt. Nghe nói người này là Phương Lâm thì bốn giám sát sứ giả lộ ra biểu tình như gặp quỷ. Trong đan minh có ai không biết Phương Lâm có thực lực chiến cả với đan minh cửu vệ, là người nổi bật trong 32 vị điện chủ, nhân vật số 1, số 2. Hèn gì bốn người cùng lên mà không đỡ nổi một đấm của người ta, hoàn toàn không cùng đẳng cấp thì đỡ kiểu gì. Bốn giám sát sứ giả mừng thầm, may mắn nơi này là giám sát điện, chứ nếu ở chỗ khác thì chắc là đã bị Phương Lâm đấm nát. Phương Lâm chất vấn và mỉa mai, giám sát điện chìm trong im lặng. Người giám sát điện có biết chuyện đã xảy ra, nhưng họ nhắm mắt làm ngơ, để mặc bốn giám sát sứ giả tùy ý tấn công. Kết quả là Phương Lâm suýt diệt cả bốn giám sát sứ giả, làm cao thủ trong giám sát điện phải ra mặt ngăn cản. Một giọng nói khác hiền hòa hơn vang lên. Việc này là hiểu lầm, người đã đến theo kêu gọi thì vào đi. Phương Lâm nghe hai giọng nói hoàn toàn khác nhau. Giọng đầu tiên vang dội có chút địch ý với hắn, giọng thứ hai ngữ điệu bình hòa hình như không có địch ý. Phương Lâm biết trong giám sát điện, trừ chức vị điện chủ của giám sát điện ra còn hai vị phó điện chủ. Ngày thường thì các công việc lớn nhỏ sẽ qua tay hai phó điện chủ. Tư Đồ Trinh ít ra mặt, khi nào xảy ra chuyện lớn thì hắn mới quản lý. Phương Lâm đoán hai người nói chuyện này có lẽ hai vị phó điện chủ giám sát điện. Nghe giọng nói thì có một vị ôm địch ý với hắn. Phương Lâm nhìn lướt qua bốn giám sát sứ giả. Hử! Bốn người không dám nhìn thẳng Phương Lâm, bị cú đấm gần nghẹt thở của hắn hù cho sợ vãi tè. Phương Lâm đáp xuống đất đứng bên ngoài giám sát điện, vừa lúc đối diện với pho tượng nguy nga. Biểu tình của Phương Lâm tôn kính ôm quyền hành lễ với tượng đá, sau đó chậm rãi đi tới trước cửa điện. Cửa điện đen ngòm nặng nề mở ra, hơi thở âm u ập vào mặt. Phương Lâm mặt không đổi sắc, dù sao cánh cửa là giám sát điện khiến vô số người của đàn mình sợ hãi tột độ thì cũng không thể làm hắn sợ. Trong lòng hắn còn có chút coi khinh. Khi giám sát điện trở thành riêng của ai đó thì hai chữ giám sát chỉ là trò cười mà thôi. Một người bước ra khỏi cánh cửa, trông hơi tuấn tú, lớn hơn Phương Lâm vài tuổi, mặc đồ giám sát sứ giả. Bốn giám sát sứ giả đáp xuống đất, hành lễ với thanh niên điển trai kia, rồi đứng nghiêm sau lưng gã. Phương Lâm nhìn thoáng qua liền biết bốn người cung kính như vậy chắc là thuộc hạ của người này. Thanh niên anh Tuấn nhìn Phương Lâm, nhếch mép. Tại hạ đang nghe tiếng tăm của Phương Điện Chủ, nhưng đã đến giám sát điện thì Phương Điện Chủ không còn là Điện Chủ. Phương Lâm lạnh lùng nói, bổn tọa không phải là Điện Chủ, chẳng lẽ ngươi là Điện Chủ sao? Hai người có quyền lợi cắt bỏ thân phận điện chủ của bổn tọa. Thanh niên anh Tuấn mặt biến sắc, không ngờ Phương Lâm nói chuyện lại sắc bén như vậy, hoàn toàn không thèm khách khí. Thanh niên anh Tuấn cười cười. Tất nhiên là các hạ không có quyền lợi đó, nhưng người nào vào giám sát điện đều sẽ bị đối xử bình đẳng. Điểm khác biệt có lẽ là do lỗi mà bọn họ đã phạm phải mà thôi. Thanh niên anh Tuấn nói câu này chứa đầy ẩn ý, tức là Phương Lâm nhà ngươi vào giám sát điện nghĩa là trên người ngươi có tội, nhà ngươi là tội nhân. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào người này. Thiên Hồng Túc Lão, Long Cửu Gia đều đến giám sát điện nhận thẩm vấn. Ngươi nói câu đó chẳng lẽ bảo Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia đều có tội sao? Đồ ngu! Thanh niên anh Tuấn tái mặt, không ngờ gã cố ý châm chích Phương Lâm một câu mà bị đối phương bắt lấy điểm yếu lớn. Thanh niên anh Tuấn vội nói, ánh mắt đặc biệt khó chịu mà nhìn. Ta không có ý đó, ngươi đang bẻ cong lời của ta. Phương Lâm bĩu môi, không biết từ khi nào tay hắn đã cầm dư âm bối. Ta đã ghi lại lời nói của ngươi vừa rồi, chờ lúc gặp Long Cửu Gia và Thiên Hồng Túc Lão sẽ để cho họ nghe, xem hai vị kia hiểu thế nào về lời nói của ngươi. Thanh niên anh Tuấn nhìn dư âm bối trong tay Phương Lâm tức xỉ khói, tên này là cố ý, chuẩn bị sẵn luôn cả máy ghi âm. Thanh niên âm Tuấn thần luống cuống, tuy gã có địa vị không tầm thường trong giám sát điện, nhưng dù gì cũng là người trong đan minh, gã nói ra lời đó đúng là đại nghịch bất đạo. Nguyên cả đan minh dù là giám sát điện chủ Tư Đồ Trinh cũng không dám nói Thiên Hồng Túc Lão và Long Cửu Gia mang tội, chứ đừng nói là nhân vật nhỏ như gã. Bốn giám sát sứ giả ngây người liếc nhau, thấy biểu tình kinh hoàng trên mắt đối phương. Bốn người này đều không ngốc, câu nói vừa rồi của thanh niên anh Tuấn tuy không nói rõ tên ai, nhưng đúng là hơi đại nghịch bất đạo. Giờ bị Phương Lâm bắt lấy điểm yếu thì ai cũng sẽ hoảng loạn. Thanh niên anh Tuấn hoàn toàn thay đổi sắc mặt, lúc trước còn giữ nụ cười nhẹ, giờ thì mặt rắn đanh, đen như đít nồi. Phương Lâm cười tủm tỉm, cố ý hờ hờ cái dư âm bối. Tiểu tử, tên gì đấy? Muốn đấu với Phương Lâm này, ngươi còn kém xa, tuổi tí. Thanh niên anh Tuấn đang định nói gì, nhưng có người bước ra cửa lớn của giám sát điện. Lục Minh Phong, lời ngươi vừa nói đúng là đại nghịch bất đạo. Người vừa xuất hiện tát cho thanh niên anh Tuấn hai cái, đánh gã, té vật ra, miệng chảy máu ròng ròng, cái má sưng phù không còn chút điển trai nào. Bốn giám sát sứ giả run cầm cập quỳ xuống đất, không dám nhìn thẳng. Phương Lâm nhìn người tát Lục Minh Phong hai cái, đó là một lão nhân, bề ngoài trông hiền hậu tốt tính, trên miệng treo nụ cười. Nhưng lão nhân nhìn như hiền hòa mới rồi tát Lục Minh Phong lại kêu rõ to, sức mạnh đó có thể đánh chết cả võ giả linh mạch. Lục Minh Phong mới thảm, ngồi ngây người dưới đất, gò má đã mất cảm giác đau, dường như là mặt cũng mất hết. Lão nhân nói với Lục Minh Phong, làm đại giám sát sứ nhưng nói chuyện lại không giữ kẽ, đại nghịch bất đạo, giáng người xuống làm giám sát sứ bình thường. Chức vị của Lục Minh Phong trong giám sát điện đã trực tiếp bị giáng cấp. Lục Minh Phong không hé răng, lẳng lặng đứng lên, khom người hành lễ với lão nhân, rồi gục mặt nép sang một bên, không dám cãi lại một câu. Lão nhân xoay người chắp tay chào Phương Lâm, cười nói, Phương Điện Chủ đã khiến người chê cười, lão phù đã hơi khiển trách hắn, mong Phương Điện Chủ giơ cao đánh khẽ, đừng so đo với hắn nữa. Phương Lâm theo bản năng bài xích nụ cười của lão nhân này, cảm thấy lão như con hổ mặt cười vậy. Phương Lâm ôm quyền, không biết tiền bối là. Lão nhân trả lời, lão phù Đinh Ngọc Long. Phương Lâm nghe tên thầm nhủ, hèn gì Lục Minh Phong bị ăn hai cái tát mà không dám hó hé, hóa ra là một trong hai vị phó điện chủ Đinh Ngọc Long. Phương Lâm nghe ra giọng của Đinh Ngọc Long hơi giống giọng nói thứ hai, không biểu lộ địch ý với hắn, nhưng giờ nhìn kỹ hắn lại không dám chắc là Đinh Ngọc Long này có địch ý hay không. Người này là dạng hổ mặt cười, gặp ai cũng cười, nhưng sẽ không biết trong lòng lão nghĩ gì. Phương Lâm ôm quyền trịnh trọng hành lễ, thì ra là Đinh phó điện chủ, tại hạ thất lễ. Tuy Phương Lâm là điện chủ Trấn Bắc Điện, Đinh Ngọc Long là phó điện chủ giám sát điện, lẽ ra hắn có địa vị cao hơn phó điện chủ, nhưng phó điện chủ giám sát điện hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Trấn Bắc Điện của hắn, không thể nào so sánh được. Đinh Ngọc Long tươi cười nói với hắn, mời Phương điện chủ vào điện. Phương Lâm gật đầu, Đinh Ngọc Long đi trước, hắn theo phía sau. Lục Minh Phong gò má sưng như trái dưa hấu cũng theo sau nốt. Đi vào giám sát điện là Phương Nhân cảm nhận được áp lực của tòa điện cổ này, đó là áp lực vô hình. Đi ở bên trong đây luôn cảm giác được như có một lực lượng vô hình không ngừng đè ép, làm tâm sinh ra nỗi sợ. Sắc mặt Phương Lâm như thường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với Đinh Ngọc Long, chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Đổi lại là người có năng lực yếu kém hoặc định lực không đủ, thì e rằng đã bị áp lực kia ảnh hưởng. Chốc lát sau, Phương Lâm đến một đại điện hùng vĩ, bảy cái cột đá màu đen dựng thẳng trong đại điện, từng cái cột đá khắc chữ rậm rạp. Những chữ đó là tên người, tên của tất cả những người bị phạt trong giám sát điện từ khi điện được thành lập tới nay. Đưa mắt nhìn trên bảy cái cột đá lớn, ước chừng đã khắc không dưới 10 vạn cái tên, tức là có 10 vạn luyện đan sư từng bị phán phạt ở trong giám sát điện. Tên của họ vĩnh viễn bị khắc trên cột đá, tương đương với việc ghi lại sỉ nhục vĩnh viễn ở đây, không thể xóa bỏ, đi theo cả đời cho đến ngày giám sát điện biến mất. Tinh thần Phương Lâm rung động nhưng cũng hơi tức giận, dù nhằm vào những người có tội thì phán phạt là được, sao còn khắc tên lên cột đá, dù lỗi lầm lớn hay nhỏ hay bị phán phạt là sẽ bị khắc lên cột đá thì rất quá đáng. Phương Lâm cho rằng cách làm này khiến người để lại tiếng xấu muôn đời như vậy, trừ phi dám vào đại gian đại ác, nếu không thì ít dùng tốt hơn. Tên đã bị khắc lên, chẳng những khắc vào cột đá mà còn khắc vào trong lòng, vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Trên đại điện có ba cái ngai báu đen ngòm, hai chiếc ghế hai bên nhỏ một chút, chiếc chính giữa thì vô cùng khí thế, hiển nhiên là chỗ ngồi của giám sát điện chủ Tư Đồ Trinh. Phương Lâm, người đã đến. Một câu hỏi thốt ra từ miệng Tư Đồ Trinh, y ngồi trên ghế chính giữa, mặc áo xám mỏng, trông xanh xao vàng vọt, đôi mắt rủ xuống trông ỉu xìu. Một người ngồi trên ngai báu, bên trái của Tư Đồ Trinh là một nữ nhân, có khuôn mặt âm trầm mà lạnh lùng, trông khoảng 30 mấy tuổi. Trông cũng được, nhưng biểu tình âm trầm đáng sợ làm người ta không dám nhìn thẳng. Hồ Mặt Cười Đinh Ngọc Long chậm rãi đi tới ngồi xuống bên phải Tư Đồ Trinh. Vậy là ba chùm lớn của giám sát điện đã tụ tập đầy đủ. Điện chủ Tư Đồ Trinh, Tả phó điện chủ Hàn Thanh Sương, Hữu phó điện chủ Đinh Ngọc Long, ba người địa vụ cao nhất của giám sát điện đã có mặt. Đây là chuyện rất ít khi xảy ra. Bên dưới ba chùm lớn đứng một hàng giám sát sứ giả đều mặc áo đen, hơi thở dài, thâm sâu, không cùng đẳng cấp với đám sứ giả tầm thường. Lục Minh Phong bị Đinh Ngọc Long tát cho hai cái thành đầu heo, cũng đứng chung với đám giám sát sứ áo đen khác. Giờ phút này bao gồm Lục Minh Phong, 10 giám sát sứ giả áo đen ánh mắt sắc bén có chút hằn học nhìn Phương Lâm. Phương Lâm biết giám sát điện có 10 vị giám sát sứ giả, địa vị cao hơn giám sát sứ tầm thường. Mỗi người thực lực bất phàm, phụ trách quản lý những giám sát sứ giả, chuyên đối phó với tội nhân có thực lực mạnh trong đan minh. Địa vị của đại giám sát sứ giả rất cao trong giám sát điện, đứng sau ba chùm lớn, tính nguyên cả đan minh thì đại giám sát sứ giả tương đương với chủ của một điện. Tức là thân phận Phương Lâm đặt ở giám sát điện sẽ ngang với 10 vị đại giám sát sứ giả này. Ba chùm lớn, 10 giám sát sứ giả lớn tụ tập ở đây, người bình thường đối mặt trận thế này chắc đã sợ nhũn cả chân. Nhưng Phương Lâm đứng dưới mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhưng không cục xúc, như thể không để ba chùm lớn và 10 vị đại giám sát sứ giả vào mắt. Ba người Tư Đồ Trinh ngồi bên trên nhìn Phương Lâm ung dung đứng phía dưới, dù họ không có hảo cảm với hắn cũng phải thầm khen. Chỉ riêng định lực gặp biến không sợ đã không phải là thiên tài tầm thường có được. Lục Minh Phong đứng chung với đám giám sát sứ giả khác, ánh mắt độc ác nhìn Phương Lâm, thầm tính toán làm sao đòi lại món nợ trên người hắn. Lục Minh Phong cái mặt đã bớt sưng nhưng trông vẫn rất chật vật, gã là đại giám sát sứ giả mà lần đầu tiên bị phó điện chủ vả miệng. Lục Minh Phong cảm thấy không thể ngẩng cao đầu được trước mặt đại giám sát sứ giả khác, cho nên sinh lòng oán hận với Phương Lâm. Lục Minh Phong nhủ thầm, bây giờ thì ngươi còn bình tĩnh, nhưng chờ khi đựng tội rồi, ta chống mắt mà xem, ngươi còn có thể mặt không đổi sắc hay không, khi đó sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của hình phạt giám sát điện. Phương Lâm ôm quyền biểu tình không tiện không kêu, lấy thân phận điện chủ Trấn Bắc Điện hành lễ. Trấn Bắc Điện chủ Phương Lâm đến theo lời triệu tập, bái kiến ba vị điện chủ. Tư Đồ Trinh không nói chuyện, biểu tình cứng nhắc, Đinh Ngọc Long mỉm cười, đáy mắt lập lòe tia sáng, Hàn Thanh Sương hé môi lạnh lùng. Phương Lâm, triệu ngươi đến vì điều tra chuyện ma của Long Gia, ngươi có giác ngộ không? Phương Lâm ngước đầu lên, không chút sợ hãi nhìn thẳng Hàn Thanh Sương. Đã điều tra, tất nhiên tại hạ sẽ phối hợp. Hàn Thanh Sương gật đầu, nhào mắt nói, ngươi từng có tiền khoa xấu nên khi thẩm vấn phải mang xích hàn thiết. Hàn Thanh Sương dứt lời, một đại giám sát sứ cầm xiềng xích màu xanh lượn lờ khí lạnh bước ra. Xích hàn thiết được rèn từ hàn thiết đặc biệt chỉ có ở đất cực bắc, bên trong ẩn chứa khí lạnh có thể áp chế nội kình của võ giả. Nếu có trận pháp đại sư khắc pháp trận lên sợi xích này, thậm chí hoàn toàn áp chế nội kình của võ giả cấp cao, làm võ giả không thể thi triển bản lĩnh, chỉ giống như một người thường. Giám sát điện dựa vào xích hàn thiết bắt nhốt một đống tội nhân, trong đó không thiếu những người có thực lực cao sâu. Giờ muốn Phương Lâm đeo xích hàn thiết tức là đối xử với hắn như kẻ có tội. Mặc kệ ngươi có tội gì, đeo xích hàn thiết lên trước cho ngươi, không có sức chống đối rồi nói tiếp. Phương Lâm thấy vậy cau mày, giọng nói bất mãn. Xích hàn thiết chỉ dành cho tội nhân dùng, tại sao muốn dùng lên người của ta? Ta đã phạm tội gì? Biểu tình của Hàn Thanh Sương hở hững, mắt lóe ra tia châm chọc. Ngươi có lẽ liên quan tới ma của Long Gia, huống chi ngươi từng có tiền khoa xấu, bị giám sát điện phán phạt. Theo pháp quy của giám sát điện thì người có tiền khoa xấu phải đeo xích hàn thiết nhận thẩm vấn. Phương Lâm nhà ngươi không thể ngoại lệ. Phương Lâm bật cười, hắn từng mang tiền khoa xấu sao? Nói cũng đúng, lúc trước hắn từng bị giám sát điện xử phạt, bị giam 100 ngày vào Thâm Nguyên Đan Tỉnh. Nhưng lần này hắn không phạm tội gì, trên người không có nửa điểm tội danh. Hắn chỉ đến nhận điều tra, dựa vào cái gì đeo xích hàn thiết. Nếu thực sự đeo xích hàn thiết vào chẳng phải mặc cho các ngươi xâm lược sao? Ai lại làm chuyện ngu ngốc đó? Mắt Phương Lâm sáng rực nhìn Hàn Thanh Sương, hắn lạnh lùng nói, ta là Trấn Bắc Điện Chủ, đệ tử thân truyền của Thiên Khôi Túc Lão, các ngươi có chắc là muốn ta đeo xích hàn thiết không? Hàn Thanh Xuyên hử mũi, dù ngươi là ai, vào giám sát điện thì phải tuân theo pháp quy của giám sát điện, hay là ngươi muốn chống cự? Phương Lâm bật cười, ta muốn biết là những người khác đến nhận thẩm vấn có phải đeo xích hàn thiết không? Hàn Thanh Sương lạnh nhạt nói, trừ ngươi ra những người khác nhận thẩm vấn không có tiền khoa xấu nên không cần phải đeo xích hàn thiết. Phương Lâm gật gù, thì ra là vậy, xem ra ta không đeo không được sao? Hàn Thanh Sương mất kiên nhẫn nói, Người không có đường lựa chọn, đeo xích hàn thiết chỉ là một loại thủ đoạn bình thường, người cũng không cần lo lắng cái gì. Hàn Thanh Sương phất tay ra hiệu cho đại giám sát sứ đeo xích vào cho Phương Lâm. Chín đại giám sát sứ khác hơi tiến lên tạo áp lực, đề phòng Phương Lâm sẽ chống cự. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh vỗ túi cửu cung, mọi người tưởng hắn chống cự tập trung theo dõi, cho thấy hắn lấy ra lệnh bài của Thiên Khôi Túc Lão tặng. Phương Lâm giơ lệnh bài trước mặt lạnh lùng nói: "Lệnh bài của Thiên Khôi Túc Lão ở đây, ai cầm lệnh bài này như Túc Lão tự mình đến, ta có lệnh bài trong người, các ngươi còn muốn ra tay với ta không?" Lệnh bài phát sáng chiếu đạn điệu tối tăm này thêm vài tia sáng sủa. Thấy lệnh bài xuất hiện, Hàn Thanh Sương cau chân mày lại, đại giám sát sứ cầm thiết xích cũng dừng bước, quay đầu lại khó xử nhìn nàng. Lệnh bài của Thiên Khôi Túc Lão đại biểu cho Túc Lão tự mình đến, người cầm lệnh bài có quyền thế cũng giống như Thiên Khôi Túc Lão. Phương Lâm cầm lệnh bài này trong tay thì cũng tương đương với hắn là Thiên Khôi Túc Lão. Giám sát điện muốn đeo xích hàn thiết lên người hắn, không khác nào đeo xích hàn thiết lên người Thiên Khôi Túc Lão. Ai dám làm chuyện đó, dù Hàn Thanh Sương muốn nhắm vào Phương Lâm cũng không thể thấy lệnh bài rồi, mà còn kêu thuộc hạ đeo xích hàn thiết lên người Phương Lâm. Dù nàng kêu thuộc hạ làm, không ai dám làm thật. Đây là hành vi đại nghịch bất đạo. Tư Đồ Trinh lên tiếng xem như cho Hàn Thanh Sương bậc thang mà leo xuống, khiến nàng không quá mất mặt. Thôi, không cần đeo xích hàn thiết. Sắc mặt Hàn Thanh Sương âm trầm nhưng không nói gì. Phương Lâm lấy lệnh bài của Thiên Khôi Túc Lão ra, nếu nàng bắt buộc hắn đeo xiềng xích tương đương với tát mặt Thiên Khôi Túc Lão, nếu nàng làm chuyện đó sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, dẫn đến cơn giận sấm sét từ Thiên Khôi Túc Lão. Dù có Tư Đồ Trinh che chở thì Hàn Thanh Sương cũng khó mà ngồi trên vị trí phó điện chủ. Đinh Ngọc Long ở bên cạnh lên tiếng: "Phương Lâm là thiên tài hiếm thấy của Đan Minh ta, đã lập nhiều công lao cho Đan Minh nên không cần phải đeo xiềng xích làm gì, mau cất đi." Phương Lâm khinh thường con hổ mặt cười này, mới rồi sau lão già nhà ngươi không nói gì, chờ Tư Đồ Trinh lên tiếng thì ngươi mới chõ cái mõm chó vào. Đại giám sát sứ cầm thiết hàn xích, chỉ chờ câu đó liền cất đi ngay, lui về chỗ cũ. Sắc mặt Phương Lâm bình tĩnh chậm rãi cất lệnh bài đi, còn cố ý liếc mắt khiêu khích Hàn Thanh Sương. Hàn Thanh Sương phớt lờ ánh mắt khiêu khích của hắn, trực tiếp thẩm vấn: "Phương Lâm, ta hỏi ngươi phải nói tỉ mỉ những gì ngươi đã làm khi ma của Long Gia thoát khỏi giam cầm, không được che giấu." Phương Lâm mỉm cười bình tĩnh nói ra những lời đã nghĩ sẵn. Ba chùm lớn yên lặng lắng nghe. Mãi khi Phương Lâm nói xong, biểu tình của ba người không thay đổi nhiều. Phương Lâm đã nói xong: "Sự việc là như thế, ma của Long Gia phá tan pháp trận, ta bị thương quá nặng nên ngất xỉu. Sau khi ma của Long Gia thoát khỏi giam cầm thì ta bị rớt xuống dưới trụy ma nhai." Hàn Thanh Sương hỏi là Phương Lâm làm gì khi ma của Long Gia thoát giam cầm, chứ không hỏi khi ma thoát giam cầm Phương Lâm đi đâu, làm cái gì. Quả nhiên Hàn Thanh Sương hỏi chuyện Phương Lâm ở dưới trụy ma nhai. "Sau khi ngươi rơi xuống trụy ma nhai, tại sao qua 2 tháng mới đi ra? Ngươi gặp phải cái gì dưới trụy ma nhai? Đã làm gì?" Phương Lâm không bất ngờ, hắn đã đoán trước câu hỏi đó, thế là nói ra những lời chuẩn bị sẵn. Chuyện ở dưới trụy ma nhai không thể lộ ra hết, thứ gì nói được thì nói, không thể nói thì hắn vòng qua. Tự thuật cũng không tốn nhiều thời gian, không ai ngắt lời Phương Lâm, cũng không nêu ra nghi vấn gì. Mãi khi Phương Lâm nói xong, hồ mặt cười Đinh Ngọc Long mới mở miệng: "Nếu ngươi nói là ngươi rơi xuống trụy ma nhai, vậy có chứng cớ gì chứng minh là ngươi đã rơi xuống trụy ma nhai mà không phải là nói bừa?" Phương Lâm vỗ túi cửu cung lấy ra 2 cái xác ném xuống đất. "Hai cái xác này chắc có thể chứng minh lời nói của ta là không sai." Phương Lâm ném ra 2 cái xác, hắn nhặt được dưới trụy ma nhai là 2 trong 6 vị cường giả linh nguyên bị Long Kiến Không hút khô. Lúc ở dưới trụy ma nhai là Phương Lâm đã lo xa nhặt 2 cái xác mang về, hòng chứng minh là mình có bị rơi xuống dưới. Thấy 2 cái xác chết, Hàn Thanh Sương nhíu chặt chân mày lại, Đinh Ngọc Long nhẹ gật đầu, dường như tin lời của Phương Lâm. Tư Đồ Trinh thì mặt không biểu tình, nhìn thoáng qua 2 cái xác khô héo rồi thu hồi tầm mắt, không biết vì giám sát điện chủ này suy nghĩ cái gì. Phương Lâm lạnh nhạt nói: "Nếu vẫn chưa tin thì có thể phái người xuống trụy ma nhai thăm dò liền biết ta nói thật hay giả. Dưới trụy ma nhai còn sót lại lực lượng pháp trận, nhưng không khó để tiến vào." Hàn Thanh Sương chợt liền tiếng: "Về trụy ma nhai chúng ta sẽ phái người đi nghiệm chứng, hiện tại hãy trả lời một câu hỏi của ta." Phương Lâm gật đầu: "Miễn ta có thể trả lời thì sẽ không che giấu, nhưng hy vọng câu hỏi của Hàn điện chủ liên quan đến lần điều tra này." Hàn Thanh Sương nhìn Phương Lâm chằm chằm: "Với tu vi của ngươi, làm sao sống tiếp trong tình huống đó? Ma của Long Gia đồ sát cả cường giả linh nguyên, linh cốt nhỏ nhỏ nhà ngươi, làm sao sống sót được? Bổn tọa không nghĩ ra lời giải thích hợp lý." Phương Lâm cười nói: "Ta cũng rất khó hiểu. Khi đó cứ nghĩ là mình chết chắc, có lẽ là vì ta là người tốt cho nên ông trời ưu ái cho ta may mắn nhặt về cái mạng." Hàn Thanh Sương vẻ mặt khinh thường cười nhạt: "Người đang nói đến vận may sao?" Phương Lâm nghiêm túc gật đầu: Vận may là thứ không thể đoán trước. Khi may mắn thì dù làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc xui xẻo thì mọi việc đều trắc trở. Hàn Thanh Dương gầm lên, nói bậy nói bạ. Nàng hoàn toàn không tin Phương Lâm nói cái gọi là vận may. Phương Lâm nhún vai. Hàn Điện Chủ không tin ta cũng đành chịu. Không lẽ ta chết trong tay ma của Long Gia mới tính là hợp lý sao? Ta không thể may mắn sống sót sao? Phải chết ở dưới trụy ma nhai sao? Câu này có hơi hớm bất mãn, Hàn Thanh Sương nhiều lần ép hỏi Phương Lâm, ngôn từ hoàn toàn xem hắn là tội nhân, làm trong lòng hắn rất khó chịu, không thể nào cứ cười mà ứng đối được. Hàn Thanh Sương nói, vì ngươi rất đáng ngờ, ta không thể bỏ qua một điểm đáng nghi nào. Đây là quá trình thẩm vấn bình thường của giám sát điện, hay là ngươi có gì bất mãn, hoặc là nghi ngờ của uy tín giám sát điện ta? Phương Lâm lắc đầu nói, ta không có ý chất vấn giám sát điện, nhưng thẩm vấn như vậy có ý nghĩa gì chứ? Muốn tìm manh mối về ma của Long Gia từ ta sao? Vậy không bằng cứ đi Long Gia, đi trụy ma nhai mà điều tra manh mối nhiều một chút. Linh cốt nho nhỏ như ta thì có thể móc nối gì với ma của Long Gia sao? Cái này còn khó tin hơn là việc ta có thể sống sót. Hàng loạt câu hỏi làm Hàn Thanh Sương á khẩu và thầm tức giận. Xét cho cùng thì ý đồ thẩm vấn Phương Lâm không phải là vì truy tìm manh mối về ma của Long Gia gì đó, mà đơn thuần là nhằm vào hắn. Điều tra thẩm vấn gì đó chỉ để là lấy cớ mà thôi.